Vạn Dạ Chi Chủ, chương 870, Hy Vọng Xa Vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Dạ trở về rồi. Là cái kia tiến vào thiên ngoại thiên Ninh Dạ. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên địa đại loạn, Kiên Châu thế lực khắp nơi vốn là có muốn đem Thái Thanh Thành cho chiếm đoạt ý niệm trong đầu. Hôm nay triệt để vạch mặt về sau. Tất cả đều hòa mình. Mà Ninh Minh hiện thân. Thoáng cái liền trở thành trên chiến trường tiêu điểm nhân vật. Giết hắn đi. Hắn xuất hiện ở chỗ này. Nhất định là bị trục xuất thiên ngoại thiên. Trên không. Một vị đại thầy tế lão đại uống. Cực hàn băng châm. Đột nhiên. Có cường giả ra tay. Đánh ra một căn băng hàn thần châm. Đâm thủng hư không. Dùng nhanh đến không cách nào bắt tốc độ bắn về phía Ninh Minh. Đây là phong tuyết đạo đạo quyết thập 6. Tương đương đáng sợ. Một khi bị đánh trúng. Tu sĩ thân thể hội tính cả linh hồn cùng một chỗ bị đông cứng thành băng điêu. Ninh Dạ, Thái Thanh Thành chủ kinh hãi. Đối phương có thể không cho phép không may xuất hiện. Nếu không mình cũng muốn đi theo cùng nhau chơi đùa xong. Hắn lập tức bộc phát ra càng mạnh hơn nữa linh lực. Đồng thời, thúc giục tứ tướng sát trận. Bốn đầu thần thú hư tương đều bay về phía Ninh Minh. Tương đương rung động một màn. Ninh Minh cũng nội tâm nghiêm nghị. Hợp đạo cảnh tu vi. Tại chư thiên còn chưa đủ để dùng đi ngang. Căn này băng hàn thần châm tương đương nguy hiểm. Nhưng, Ninh Minh cũng không toát ra chút nào vẻ lo lắng. Người xem không thể tin được. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Trong hư không đột nhiên vọt lên một đạo kim mang. Mang theo có cường đại hơn quy tắc chi lực. Dùng nhanh chóng tốc độ. Đánh chúng này căn băng hàn thần châm. Ai? Cái kia đại thầy tế lão đại kinh thất sắc. Lập tức nhìn về phía bốn phía. Cái này rất rõ ràng là âm thầm ẩn tàng có cao thủ. Tại bảo hộ cái kia. Ninh Dạ, Thái Thanh Thành chủ cũng theo đó kinh ngạc. Kế tiếp. Càng thêm lại để cho người sởn hết cả gai ốc chính là trên chiến trường giống như là có dấu nhìn không thấy lệ quỷ đồng dạng. Không ngừng mà hút lấy người sống tánh mạng. Phù phù, phù phù, phù phù. Rất nhiều tu sĩ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mi tâm ở giữa đột nhiên xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu. Sau đó gắng gượng rất địa té xuống. Chẳng lẽ nói Thái Thanh Thành đầu não trên biển toát ra một cái người can đảm suy đoán. Là Càn Khôn cung người. Kể từ đó, Thái Thanh Thành chủ triệt để đã tin tưởng. Đối phương vẫn đang có thiên ngoại thiên năng lượng. Đã có Càn Khôn cung âm thầm trợ giúp. Thái Thanh Thành một phương áp lực chợt hạ xuống. Ninh Minh đồng dạng phóng xuất ra ma vương bản tính. Hắn toàn thân huyết khí mãnh liệt. Toàn thân còn quấn quanh lấy lôi điện. Thân hình khẽ động. Ngay lập tức tới, oanh, một quyền rơi xuống, mang theo có lực phá hoại kinh người lôi pháp. Xa xa nhìn lại, chỗ đó mênh mông một mảnh, lôi đình đem chiến trường cho bao phủ. Càng thêm kinh người là, Ninh Minh thân thể quả thực tựa như man hoang thiên hạ yêu thú. Cánh tay già thiên, hắn một trường rơi xuống, một cái tu sĩ sử dụng một cái linh lung tháp, trực tiếp giống như là cắt lâu đài đồng dạng bị đánh nát mất. Không chịu nổi một kích, biến thành đồng nát sắt vụn. Làm sao lại như vậy? Không phải nói kẻ này bị phế sạch sao? Có hợp đạo cảnh trưởng lão kêu to, tim và mật đều hàn, như là chó nhà có tang đồng dạng vừa vội lại sợ. Bởi vì, Ninh Minh chiến lực quá kinh người. Không cần đạo pháp, chỉ dựa vào cái kia khối thịt thân có thể nghiền áp rất nhiều binh khí. Đối kháng đạo quả, một đầu cánh tay huy động. Ven đường hư không đều bị áp sụp. Phanh, Ninh Minh đánh tới. Một cước kéo lê một vòng phi quang. Đem cái kia hợp đạo cảnh trưởng lão đánh ra. Đối phương lưng lập tức cốt đoạn cân gãy. Miệng lớn thổ huyết. Oa a hát, đối thủ thê lương địa kêu thảm thiết. Tất cả mọi người sợ hãi. Toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Đây chính là một cái đại giáo trưởng lão a. Cứ như vậy đơn giản địa bị giết chết hả? Mà ngay cả Thái Thanh Thành cũng lấy làm kỳ. Cái này, thật là bị phế đi tu sĩ. Cái này là theo thiên ngoại thiên xuống tu sĩ. Có một cái đại giáo thiên tài đệ tử thì thào. Nghe nói hắn đại đạo còn đứt đoạn. Oanh một tiếng, cái này Kiên Châu thiên kiêu, lồng ngực bị một cước đá mang, bạo thể mà vong, gà đất chó kiểng mà thôi. Ninh Minh tiếp tục tại trên chiến trường sát phạt, một đường hiển thị rõ khí phách cùng vô địch. Hắn dọc đường chi địa, mặc cho những tu sĩ kia như thế nào điên cuồng, nhưng đều là một tay một cái, tựa như A Miêu A Cẩu đồng dạng, bị đánh được sống sờ sờ bạo thể mà vong. Đại chiến thảm thiết, các loại đạo quả đều tại nổ, bộc phát ra như biển gầm giống như uyên có thể, mang tất cả chín thiên, càng có tiếng kêu thảm thiết, thanh thế kinh người, khiếp người tâm hồn, quảng cáo, một trận chiến này rằng có chừng 2 canh giờ. Cuối cùng, chừng 2 vị giáo chủ cấp đích nhân vật vẫn lạc, càng có hơn 10 vị đạo hỏa cảnh cường giả tử vong. Tin tức truyền ra, trước tiên tự chấn động cả tòa Kiên Châu. Không ai dám tin tưởng, Thái Thanh Thành rõ ràng dám bố trí hạ sát trận. Không chỉ là ám môn, mà ngay cả mặt khác đại giáo trưởng lão đồng dạng cũng vẫn lạc tại này phiến thiên không xuống. Kế tiếp, Kiên Châu không phải là muốn đại loạn đi à, không nghĩ tới Thái Thanh Thành chủ rõ ràng tại di chỉ chúng phải một cái sát trận. Hắn là muốn cùng bọn ta là địch sao? Nghe nói là cái kia Ninh Dạ hạ giới rồi. Không biết có phải hay không là bị Thiên Cơ Cung cho trục xuất đến. Vậy mà cho Thái Thanh Thành chủ mạnh như thế lực lượng. Trong lúc nhất thời, tất cả đại đạo thống đều phẫn nộ rồi. Nhiều cái giáo chủ đều ra mặt, giận dữ mắng mỏ Thái Thanh Thành chủ. Thế muốn lấy một cái công đạo, kế tiếp muốn nhấc lên đại chiến. Thái Thanh Thành bên ngoài, chiến đấu đã hạ màn. May mắn còn sống sót xuống kẻ sống. Một lát ý nghĩ còn không thanh tỉnh, tim đập cực nhanh, đang tại há mồm thở dốc, Thái Thanh Thành chủ bản thân lại bị thương. Giờ phút này tại lấy ra đan dược phục dụng, vài tên Thái Thanh Thành cường giả đi ra phía trước, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đại nhân, chuyện hôm nay, Thái Thanh Thành chủ khoát tay, ý bảo trước không muốn hỏi đến. Sau đó, hắn nhìn về phía trước, Ninh Minh đứng ở nơi đó. Dưới chân là vô số cỗ xây trong vũng máu thi thể. Một bộ bạch y cũng hóa thành quần áo dính máu. Quỷ dị chính là, cái kia Trương Tuấn Giật trên mặt lại không có nửa điểm gợn sóng. Tiểu chàng diện mà thôi. Có thể nói cái gì đại gợn sóng. Bá, bá, bá, rất nhanh. Ở đây ánh mắt mọi người lại một lần nữa quăng đến. Tập trung tại nam tử này trên người. Phức tạp trình độ khó có thể hình dung. Ninh Dạ, Thái Thanh Thành chủ đến đây. Thành chủ đại nhân, Ninh Minh mỉm cười, bảo ta Lâm tiền bối là tốt rồi. Thái Thanh Thành chủ giờ phút này thái độ đối với Ninh Minh đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Nhục thể của ngươi tựa hồ, Thái Thanh Thành chủ đã nhận ra Ninh Minh đặc thù chỗ. Ninh Minh cười nói, ừ, ta đi yêu thú đường đi. Lập tức, Thái Thanh Thành chủ sợ ngây người xuống. Nhìn như đơn giản một câu, trên thực tế làm khó bao nhiêu chư thiên cường giả, hướng trong cơ thể trước mắt đại đạo đạo văn, cái này vô hạn tới gần tại tự sát, 100 triệu cái sinh linh chung cũng rất khó có một cái khả dĩ thành công. Thật là đáng tiếc, lập tức, Thái Thanh Thành chủ tựu đau nhức đập đùi, thay Ninh Minh cảm thấy vạn phần tiếc hận, Ninh Minh ngược lại là biểu hiện được rất bình tĩnh, chủ yếu. Đạo quả sự tình nhất định là không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Cho dù là Tô Tiên, chỉ sợ cũng không được. Mọi người tiến vào Thái Thanh Thành. Một trận chiến này có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Ám môn cao tầng trên cơ bản tất cả đều vẫn lạc. Nhưng tâm tình của mọi người cũng rất trầm trọng. Có thể đợi đến lúc đằng sau. Thái Thanh Thành chủ vụng trộm cáo chi cho cái kia mấy vị cao tầng tin tức qua đi. Mọi người tất cả đều thoáng cái chấn phấn. Thật đúng, Ninh Dạ công tử là Càn Khôn cung đệ tử. Thật vậy chăng, ta Thái Thanh Thành có hy vọng chúa tể một châu chi địa. Mọi người hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Có mấy người thậm chí hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Cao hứng như là đại tinh tinh. Kiên Châu cùng sở hữu bát đại chính thống đạo nho. Thái Thanh Thành ở trong đó bài danh trung hạ du. Đối với đại bộ phận Thái Thanh Thành nội tu sĩ mà nói, đời này cơ bản cũng sẽ chấm dứt. Vốn lấy sau nếu là thật làm thịt chấp toàn bộ Kiên Châu, Mình tuyệt đối có nhìn qua tấn chức nhập rất cao lĩnh vực. Rất nhanh, Thái Thanh Thành toàn thể cao thấp tựu vọt tới Ninh Minh bên người. Một đôi như là tại tỏa ánh sáng ánh mắt. Chỉ sợ coi như là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ cũng không có như vậy lực hấp dẫn. Thiên Cơ Cung, hơn nữa hay là Càn Khôn Cung đệ tử. Nếu Ninh Minh không có bị trục xuất, hạ giới mà nói. Nói không chừng đều không cần những thủ đoạn này. Chính mình chỉ cần hiện thân. Mảng lớn chính thống đạo nho tu sĩ đều được nơm nớp lo sợ. Chỉ là, Triệu Lương bên kia đã tại biểu đạt bất mãn rồi. Người đang còn muốn tại đây đợi cho lúc nào. Tuy nhiên là không giới hạn nhiệm vụ thời gian. Nhưng sớm chút hoàn thành. Sớm chút trở về thiên ngoại thiên tu luyện a, ngươi là ham hạ giới vinh hoa phú quý sao? Hảo hảo hảo, Ninh Minh cũng minh bạch bản thân nhiệm vụ quan trọng hơn. Đón lấy, hắn lại đối với Thái Thanh Thành chủ nhắn nhủ đạo. Kế tiếp, ngươi yên tâm lớn mật địa đến là được rồi. Ta Càn Khôn Cung hội đang âm thầm giúp ngươi tảo thanh con đường phía trước thượng hết thảy trở ngại. Thái Thanh Thành chủ tâm chiều phập phồng. Lại trầm ổn cá tính, cũng rất khó ngăn cản được quyền khuynh thiên ở dưới hấp dẫn. Hắn nắm lên Ninh Minh hai tay, đối với cái này bất quá 20 tuổi thanh niên. Cảm tạ đạo, Ninh dạ ngươi thật sự là ta Thái Thanh Thành quý nhân. Như vậy, kế tiếp ngươi ở chỗ này của ta ở một thời gian ngắn. Ta Lâm Đào đem hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, giúp ngươi tìm được trị hết đạo quả biện pháp. Đối với cái này dạng mà nói, Ninh Minh cười cười, đạo, cái này không cần, ta còn một điều sự tình phải xử lý. Như thế này muốn ly khai. Ly khai, Thái Thanh Thành chủ sững sờ. Ninh Minh hiện tại thế nhưng mà chính mình một chương bảo vệ tánh mạng phù. Thái Thanh Thành đã trở thành Kiền Châu cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho dù Ninh Minh nói Càn Khôn Cung hội âm thầm hỗ trợ. Nhưng đối với phương người nếu đã đi ra, vậy cũng tự nói không chính xác. Mặt khác, lớn như thế ân, chính mình nếu không nếm thử hồi báo một điểm, trong nội tâm cũng thật sự khó có thể bình an. Đợi về sau a, đằng sau ta còn có thể rồi trở về một chuyến. Ninh Minh còn nói thêm, được rồi, Thái Thanh Thành chủ cũng chỉ có thể đáp ứng. Sau đó lại chân thành nói, ta Lâm Đào tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa thế hệ. Nếu là tương lai ta Thái Thanh Thành thật có thể chấp trưởng Kiền Châu. Bất luận cái gì yêu cầu, ta Thái Thanh Thành toàn thể cao thấp cũng có thể thỏa mãn. Ta Lâm Đào nguyện ý lúc này thề. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Nhưng thật muốn chờ mình đã trở thành cấm kỵ ma tôn cái kia một ngày. Bị Thiên Cơ Cung đuổi giết. Trên đời đều địch thời điểm. Không biết Thái Thanh Thành có thể không vừa lại thật thà vì chính mình cung cấp một ít ỏi chi lực. Hắn biết rõ, mình bây giờ thoạt nhìn rất phong quang, đứng tại thiên ngoại thiên, quan sát nhân gian, nhưng, chính mình cuối cùng đem ngã xuống tiến hắc ám vực sâu. Bị vạn người phỉ nhổ, đúng rồi, cái kia Tô Ngọc Hư. Đột nhiên, Ninh Minh nhìn như thuận miệng vừa hỏi, Tô Ngọc Hư, Thái Thanh Thành chủ cũng kinh ngạc dưới. Dạ nguyệt sáng tỏ, Thái Thanh Thành nội, một cái u tĩnh trong lâm viên. Lâm Song Nhi đi ra, lại nhíu lại lông mày, quay đầu lại nhìn lại, cái kia Ninh dạ như thế nào? Một bên, Thái Thanh Thành chủ đứng chắp tay, phát hiện Lâm Song Nhi biểu lộ, lập tức dặn dò, Ninh công tử thế nhưng mà ta Thái Thanh Thành quý nhân. Song Nhi, chú ý một chút, ừ, Lâm Song Nhi mấp máy môi, hắn cũng tinh tướng, nam tử kia hôm nay thật sự quá phi phàm rồi. Theo thiên ngoại thiên trở về, dù là đã mất đi Thiên Cơ Cung đệ tử thân phận, nhưng vẫn là có thể đơn giản tả hữu một châu chi địa. Lâm viên nội, hai đạo thân người đứng lặng lấy. Thứ nhất là áo trắng hơn tuyết tuấn giật nam tử. Thứ nhất thì là đang mặc áo bào xám, sinh ra dâu ria tử. Mặt mũi tràn đầy tang thương nam tử. Nếu để cho nguyên vũ trụ tu sĩ trông thấy, chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Cả hai chúng nó khí chất sẽ phát sinh to lớn như thế chuyển biến. Tô Tiên vừa định mở miệng nói chuyện. Ninh Minh lại yên lặng lắc đầu. Sau đó, một đạo thần thức tại hắn trong nội tâm vang lên. Không chỉ nói lời nói. Dùng thần thức trao đổi. Như vậy an toàn hơn một điểm. Lập tức, Tô Tiên ánh mắt kinh biến dưới. Hắn nhìn về phía Ninh Minh. Thần thức truyền âm. Làm sao vậy? Người gặp nguy hiểm. Chưa nói tới nguy hiểm. Bất quá, an toàn để quảng cáo. Có thể nói rõ chi tiết nói sao? Khả dĩ, Ninh Minh một bên ngồi ở trên mặt ghế đá. Thiên về một bên rượu. Ngoài miệng tắc thì trò chuyện một ít thông thường bình thường việc vặt. Dưới ánh trăng, tại đây rất yên tĩnh mật. Bốn phía im ắng, chỉ có mấy cây thúy trúc trong gió ào ào rung động thanh âm. Bên ngoài, hai người nói chuyện với nhau nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Chỉ là Ninh Minh đơn phương hướng Tô Tiên hỏi một điểm đối phương trong khoảng thời gian này qua như thế nào. Nhưng ở vụng trộm, Ninh Minh cũng tại kể ra chuyện của mình. Ta trước mắt là càn khôn trong nội cung một thành viên. Đã nhận được trong đó một vị đại năng tín nhiệm, nhưng vẫn là không thể chủ quan. Càn khôn cung đối với địch nhân đề phòng tâm rất mạnh. Phía trước ta thiếu chút nữa đã bị hại chết. Tô Tiên nghe đối phương cái kia chút ít kinh nghiệm, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, thoải mái phập phồng. Cuối cùng nhất, hắn không thể không cảm thán. Quả nhiên là tiểu ma vương. Vô luận là ở nơi nào, tổng có thể làm ra một phen sự nghiệp. Ninh Minh nhíu mày, ta nhìn ngươi biến hóa tựa hồ rất lớn. Ta đều nhanh nhận thức không xuất ra ngươi rồi. Làm sao có thể không đại? Hy vọng xa vời, như trong bầu trời đêm tinh. Xa không thể thành, một năm trôi qua đi. Còn không biết những cái kia thân nhân ở quê hương hôm nay qua như thế nào. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, ta tự khó có thể ngủ. Ngươi là muốn bỏ cuộc sao? Ta nhìn cái Lâm Song Nhi rất thích ngươi. Quên mất quá khứ đích hết thảy a, làm Tô Ngọc Hư kỳ thật cũng không tệ. Làm sao có thể đủ quên mất? Mỗi khi ta muốn buông tha cho lúc, trong nội tâm luôn luôn cái khác ta. Tại tức giận mắng, bóp chặt cổ của ta, lại để cho những cái kia ý niệm trong đầu hít thở không thông trong đầu. Ninh Minh trầm mặc, để cạnh nhau rơi xuống chén rượu. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu. Đánh bạo, ánh mắt nhấp nháy địa chằm chằm vào Tô Tiên. Xem ta, Tô Tiên liền giật mình. Sau đó nhìn về phía Ninh Minh. Nhìn xem cái này cùng đi qua tựa hồ không có gì biến hóa nam nhân. Ninh Minh một bên nhìn thẳng Tô Tiên hai mắt. Một bên tại trong lòng truyền âm. Ta sẽ trở thành tiên tôn. Ta sẽ đánh vỡ thiên quan. Ta sẽ trở thành 4 vạn năm sau cái thứ nhất đạo không bờ tu sĩ. Người tin không tin? Tô Tiên không biết nên trả lời như thế nào. Trả lời ta, Ninh Minh thanh âm lần nữa vang lên. Như là thiên địa đích ý chí. Mảng lớn trầm mặc qua đi. Tô Tiên cúi đầu sọ. Ta không tin, người đương nhiên sẽ không tin. Mà ngay cả cái này phiến thiên địa đều không tin. Nếu không không tin, còn để cho ta không muốn hợp đạo. Không muốn lướt qua một bước kia. Thấy thế, Ninh Minh cũng không động tình tự. Mà là miệng lớn uống rượu. Hắn uống rất hào phóng. Có tửu thủy theo khóe miệng chảy xuống. Làm ướt cổ áo. Lạnh buốt cảm giác. Người đạo quả đều bị phế đi. Tô Tiên do dự mà nói ra. Thì tính sao? Ninh Minh chả lau khóe miệng tửu thủy. Kiệt ngao bất tuân địa cười cười. Của ta đại đạo vốn là muốn nứt vỡ chư thiên vạn đạo. Cái thứ nhất muốn đứt đoạn đích đương nhiên là mình. Phá trước rồi lập. Nói như vậy ta sớm đã tập mãi thành thói quen. Hôm nay, còn có cái gì khả dĩ đả bại ta? Chấm, cái này, Tô Tiên hoàn toàn bị tiểu ma vương cho lầy đã đến. Ta rất thất vọng, ta còn muốn lấy ngươi có thể vì ta cung cấp một ít trợ giúp. Dù là chỉ là một cái ủng hộ cũng tốt. Ninh Minh đứng lên, Tô Tiên lập tức cảm xúc kích động. Thật có lỗi, ta tự hồ có chút. Không sao. Ta có thể lý giải, nơi này là tu hành cần thiết các loại tài nguyên, vốn là ta lần này chấp hành nhiệm vụ cần thiết một ít tiêu hao phẩm. Bỗng nhiên, Ninh Minh cho cái ánh mắt, hắn đứng dậy trên ghế có lưu một quả nhẫn chữ vật. Tô Tiên biến sắc, nhiệm vụ gì, những, này cho ta làm gì? Một cái có quan hệ tiên tôn nhiệm vụ mà thôi. Ninh Minh hời hợt nói, oanh. Tô Tiên trong nội tâm như là có một thiên lôi nổ tung. Đầu óc ông địa tiếng nổ. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tiên tôn, Hắn khó có thể tin địa nhìn xem trước mặt nam tử này. Đồng thời, Ninh Minh tại dưới ánh trăng rời đi, biến mất trong bóng đêm. Tiếp tục tu luyện đi, không muốn nhìn phía trước có tồn tại hay không hy vọng. Tự chúng ta tự là chư thần trong mắt hy vọng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.